Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 59, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Nửa tháng trước, Yang Jin Đại Tư Tế bắt đầu lặp lại làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy Thánh Hồ biến thành đen nhánh, thảo nguyên hóa thành đất hoang. Kên kên ở trồng chất bạch cốt thượng bay múa. Thái dương biến thành ánh trăng. Ngôi sao ngã xuống, này rõ ràng là ác ma sống lại dấu hiệu, Thác Xoa Lạt Ma nhíu mày. Yang Jin Đại Tư Tế thực lực tín ngưỡng cũng không so với hắn kém nhiều ít. Từ này trong mộng hẳn là có thể nhìn thấy nguy hiểm. Như thế nào sẽ phản bị ác ma mê hoặc? Ta mơ thấy hồ nước biến thành màu đen. Bên hồ dạn nứt ra 100 mét cái khe, như cự miệng kéo trường kéo dài, nuốt ăn dê bò dân chăn nuôi. Ô nhiễm đại địa, Yang Jin Đại Tư Tế ngưng trọng nói. Ta thủ vững bản tâm tụng niệm chân kinh, lấy thiên luân chân nhãn nhìn chăm chú Thánh Hồ cái khe. Muốn xem thanh đến tột cùng ra sao chờ ác ma sắp sửa sống lại. Nhưng mà, Yang Jin Đại Tư Tế nhắm lại mắt trái. Lại mở khi, hắn mắt trái chung có một vòng hồng quang. Này đó là thiên luân chân nhãn. Vệ Tuân cùng Thác Xoa Lạt Ma tham thảo quá một ít bơn giáo phương pháp tu luyện. Trong đó có một mạch chú ý đó là nam tu thiên luân. Nữ tu trăng tròn, bơn giáo nam vu mỗi đêm phía bên phải mà ngủ. Xem tưởng trái tim bộ vị có một cái thái dương. Đây là tu hành thiên luân, chờ có thể đạt tới thanh tỉnh miên. Chỉ người đã đi vào giấc ngủ, nhưng tinh thần lại là thanh tỉnh. Có thể số thanh 10000000 thanh tim đập. Khi, đó là thiên luân nhập tâm. Kế tiếp là có thể ở phi giấc ngủ trạng thái hạ xem tưởng thiên luân. Đem hồng mạch minh điểm dẫn hướng mắt trái. Cũng ở trong mắt hình thành một vòng ánh nắng. Đó là trừ ma hàng tà thiên luân chân nhãn, hiện nay có thể xem tưởng thiên luân đều là cao tăng đại. Đức, có thể ở trong mắt hình thành thiên luân người như lông phượng sừng lân. Yang Jin Đại Tư Tế khuôn mặt hắc hồng, là cao nguyên đặc có nhan sắc, nhìn không ra năm linh, nhưng cũng có 100 tuổi. Hắn có thể tu ra thiên luân chân nhãn, tuyệt đối là chuyên tâm này nói mấy chục tái. Trách không được hắn thân hình cơ bản tu thành đại viên mãn, vấn đề liền ở chỗ. Tu thành thiên luân chân nhãn sau, Yang Jin Đại Tư Tế trong lúc ngủ mơ cảm thấy được ác ma sống lại dự triệu. Không giống mặt khác bơn giáo tư tế sẽ thủ vững bản tâm. Lập tức làm chính mình tỉnh lại. Phòng ngừa bị ác ma mê hoặc, Yang Jin Đại Tư Tế phản ứng đầu tiên. Chính là trước xem, liếc mắt một cái, kết quả xem này liếc mắt một cái. Liền chuyện xấu, ta tỉnh lại sau. Đêm này mộng đã quên. Chỉ mơ hồ nhớ rõ có trọng đại hiến tế muốn ở Sai Linh Co cử hành, nói đến lúc này Yang Jin Đại Tư Tế. Không dám ngẩng đầu, đầy mặt hổ thẹn, thanh tỉnh hắn hiện tại biết. Chính mình chỉ sợ từ khi đó khởi đã bị ác ma mê hoặc, sau đó Yang Jin Đại Tư Tế liền nắm hai đầu. Bạch bò Tây Tạng thượng lộ, thuần túy đi bộ đi hướng Sai Linh Co. Tại đây dọc theo đường đi hắn mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ác ma sống lại dấu hiệu. Đều sẽ đi, xem, như vậy liếc mắt một cái. Tỉnh lại sau lại quên cụ thể sự tình. Lặp đi lặp lại, chờ đến Sai Linh Co khi. Hắn đã ma chủng đâm sâu vào, chỉ biết sùng bái ma thần ca tụng thần, Ngô. Chính nói chuyện khi Yang Jin Đại Tư Tế đột nhiên đồng tử sậu xúc. Vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem Vệ Tuân trước tiên phát hiện. Hắn mắt trái thiên luân bên cạnh phát ô, lại có bị nhiễm hắc dấu hiệu. Thạch gạch phong đợt người số dùng hết. Vì thế Vệ Tuân lập tức niết mấy cây lang mao phóng tới hắn trong mắt. Yang Jin Đại Tư Tế mắt trái bị kích thích không ngừng rơi lệ, rối tinh rối mù. Tuyết trắng tế nhuyễn lang mao không biết có phải hay không bị nước mắt hướng không có, lại tìm không thấy. Nhưng Yang Jin Đại Tư Tế mắt trái thiên luân cũng thu hết thảy khôi phục bình thường. Ở ma trùng nhổ phía trước không cần lại sử dụng thiên luân chân nhãn, Vệ Tuân nói. Bên cạnh xem thác Xoa Lạt Ma cũng ngưng trọng gật đầu. Ma khí từ mắt nhập, nấp trong tâm, Yang Jin đại tư tế lấy thiên luân chân nhãn nhìn chăm chú thánh hồ cái khe. Ma khí từ mắt nhập, theo khí mạch, xâm lấn trong lòng thiên luân. Cho nên hắn ma chủng trong lòng, tuy rằng có tối tăm lửa ma cách ly ma chủng. Nhưng Yang Jin đại tư tế một sử dụng thiên luân chân nhãn, liền có lại bị ác ma khống chế dấu hiệu. Ma khí một đi một về, đối Yang Jin đại tư tế thân thể cũng là thương tổn. Trước mắt lão nhân tóc trắng không ít, thần thái chung cũng thêm rất nhiều mỏi mệt, nhưng vẫn cường chống tinh thần. Đối vệ tuân cùng thác Xoa Lạt Ma nói, bọn họ là muốn cử hành quốc vương hiến tế. Tôn Garden Baizu vì tượng hùng vương. Ta xem bọn họ có lẽ là muốn cho quốc vương tế hồ. Tới mở ra ác ma phong ấn khụ khụ khụ nhắc tới đến hiến tế tế hồ ác ma phong ấn mấy cái từ. Yang Jin đại tư tế lại có phát bệnh dấu hiệu. Vệ tuân cùng thác Xoa Lạt Ma đều làm hắn trước đừng nghĩ. Chạy nhanh phong bế ngũ cảm. Bảo vệ mình thân, Garden Baizu đều không phải là chính thống kim sĩ đại bằng điều vương quốc. Huyết mạch, hắn gánh không dậy nổi quốc vương hiến tế, thác Xoa Lạt Ma trầm giọng nói. Vệ tuân từ hắn trong giọng nói nghe ra vài phần tức giận. Đối ác ma sống lại, muốn phá hư phong ấn việc này. Thác Xoa Lạt Ma biểu hiện đến vẫn luôn thực bình tĩnh. Bởi vì hắn biết ác ma bản tính chính là phá hư, chính là tà ác, cho nên hắn sẽ không đối ác ma sinh khí. Cho dù là vì phong ấn ác ma muốn hy sinh chính mình, nhưng hắn hiện tại đối ưng sáo truyền nhân sinh khí, Garden Baizu thành tượng hùng vương về sau, là có thể cởi bỏ ác ma phong ấn. Thác Xoa Lạt Ma lại nhải niệm đoạn bơn giáo chân kinh. Sau đó dùng tương đối thông tục dễ hiểu ngôn ngữ hướng vệ tuân giải thích nói. Tượng hùng vương cùng Gusawin tư tế là Phật tổ phái tới bảo hộ tàng Bắc đại địa sứ giả. Tuyết Sơn cùng Thánh Hồ đều đem nghe theo bọn họ mệnh lệnh, vệ tuân hỏi. Tượng hùng vương quốc đều diệt 1600 nhiều năm. Hắn tế hồ còn dùng được. Hơn nữa nhất quan trọng là hắn không phải vương thất huyết mạch đi, thác Xoa Lạt Ma sắc mặt càng thêm trầm trọng. Lâm vào trầm tư, cũng không trả lời. Vệ tuân trong lòng trải vuốt lại ý nghĩ. Đại khái là ưng sáo truyền nhân cùng đại ác ma chật vật vì gian. Ưng sáo truyền nhân này vài thập niên tới âm thầm nhiều lần sát sinh hiến tế. Làm phong ấn tổn hại. Ác ma sống lại, đại ác ma dùng ma lực khống chế chúng bơn giáo tư tế. Tượng hùng di dân, hoặc là còn đem đại bàng kim hữu cánh cốt sáo cho ưng sáo truyền nhân. Làm hắn có thể thông qua quốc vương hiến tế, trở thành tượng hùng vương, mà trở thành tượng hùng vương lúc sau. Ưng sáo truyền nhân liền sẽ tế hồ, thông qua vương mệnh lệnh, cởi bỏ thánh hồ phong ấn. Đem Sambalaren đại ác ma thả ra nhân gian, này hết thảy nhớ tới đều thực lưu loát. Nhưng vệ tuân cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản, nếu Sambalaren thật có thể cách không? Ảnh hưởng đến như vậy nhiều người. Cấp Yang Jin đại tư tế đám người gieo ma trùng. Hắn này thẩm thấu ra tới lực lượng cũng quá nhiều. Phòng ấn cơ bản thùng rỗng kêu to. Căn bản là không cần làm như vậy phức tạp. Còn phải dùng quốc vương hiến tế, thật là Sambalaren dùng ma khí cấp Yang Jin đại tư tế gieo ma. Chủng sao, thật sự là hắn cái này, xem một cái. Lại xem một cái cấp nhìn ra tới ma chủng. Làm vệ tuân thực là để ý, vô luận là bơn giáo kinh điển. Phật giáo truyền thuyết, vẫn là các loại thần dị huyền huyễn trong tiểu thuyết. Luôn là đem ác ma miêu tả vì sẽ dụ hoặc người. Mê hoặc nhân tâm, lay động thần trí tà ác sinh vật, có cao tăng đại đức vì chống đỡ ác ma, sẽ phong ấn chính mình ngũ cảm, trong suốt tâm linh, làm ma khí vô pháp xâm lấn, ác ma vô pháp đến xính, đơn giản tới nói, chính là không đi xem, không đi nghe, không đi tưởng, này cùng lữ quán vệ tuân gặp được vực sâu loại thực giống hắn liền trực tiếp. Điểm danh sao sao sao, nhưng mà chống lại phương pháp tương đồng. đối phương trên thực tế lại có bản chất bất đồng. Một bên là ác ma chủ động dùng ma khí xâm lấn, dụ dỗ, mê hoặc khống chế chúng sinh. Một cái là người ta liền ở nơi đó, không hề nhúc nhích, nhưng chính là bởi vì quá cường, cho nên ngươi xem một cái phải điên, trở thành hắn tù binh con rối. Yang Jin đại tư tế bị khống chế. Có thể hay không cũng có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên, Sambalaren khẳng định là so bất quá sao sao sao. Vệ tuân tưởng cũng không phải Sambalaren, Yang Jin đại tư tế ngưng thần xem cũng không phải hắc hồ. Mà là bên hồ dạn nứt ra 100 mét cái khe, vệ tuân sức tưởng tượng phong phú. Hắn lại là thông qua khảo hạch nhiệm vụ. Biết năm đó chiến tranh là ma quốc đại môn mở ra. Sambalaren mang theo tam đại ma tướng. Mấy vạn ma quân xâm lấn nhân gian kia hiện tại. Ma quốc đại môn ở đâu? Quan thượng, có không có di tích? Di tích ở đâu? Yang Jin đại tư tế nhìn đến có thể hay không chính là cái ma môn cái khe. Ác ma vực sâu linh tinh. Cho nên Yang Jin đại tư tế xem một cái liền tinh thần hoảng hốt. Làm Sambalaren chui chỗ trống. Lạt ma, phong ấn hiện tại tổn hại trình độ. Sambalaren có thể cách không ở Yang Jin đại tư tế ngực gieo ma trùng. Triệu tới nhiều người như vậy. Lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Vệ tuân hỏi, thác xoa lạt ma sắc mặt trầm trọng lắc đầu kia nếu Yang Jin đại tư tế tinh thần hoảng. Hốt, phòng bị hàng đến nhất thấp. Thác xoa lạt ma không nói. Vệ tuân biết hắn là cam chịu, quả nhiên, kia Sambalaren đem nhiều người như vậy đưa tới. Cố sức làm ưng sáo truyền nhân đăng cơ xưng vương. Chỉ sợ cũng không chỉ là cởi bỏ phong ấn đơn giản như vậy, ta đi ra ngoài nhìn xem, vệ tuân nói. Hắn muốn cùng Giang Hoành Quang đám người tiếp thượng đầu. Ở tìm tòi nghiên cứu mặt khác tư tế cùng tượng hùng di dân. Có phải hay không toàn cùng Yang Jin đại tư tế là đồng dạng vấn đề, hẳn là sẽ không. Yang Jin đại tư tế là bọn họ trung thực lực nhất cường. Mới đáng ra ác ma trước là dụ dỗ hắn xem cái khe. Lại dùng ma chủng khống chế. Những người khác có lẽ không cần như vậy phiền toái. Có lẽ trong đó bản thân liền có ác ma thành kính tín đồ, vệ tuân lại nhìn Yang Jin đại tư tế liếc. Mắt một cái. Cường điệu xem hắn ngực chỗ. Chính mình phía trước cắn kia khẩu ma khí như thế hồn hậu. Có lẽ là bởi vì nó không chỉ là Sambalaren ma khí. Còn có ma quốc đại môn, vực sâu cái khe ảnh hưởng. Nếu không cần ma khí, chỉ là nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật, là có thể gieo ma chủng nói. Vệ tuân sinh ra cái không quá thành thục. Thực nguy hiểm ý tưởng, hắn tưởng cho chính mình loại viên sao sao sao ma trùng. Loại sự tình này có phải hay không được không? Cái kia lặng yên không một tiếng động nghiền nát ong kén. Khống chế đinh một, cực khả năng đến từ mặt khác đại hướng dẫn du lịch lực lượng. Làm vệ tuân để bụng, này không phải cái gì lữ khách hướng dẫn du lịch thân phận áo choàng có thể hay. Không rớt vấn đề. Vệ tuân suy nghĩ đối phương có thể hay không thông qua ong kén. Ý thức được tiểu thúy, mẫu trùng, tồn tại, có thể hay không thông qua đinh một kỳ dị hóa. Trên người khê ước, phát hiện hắn có loại này, có thể làm hướng dẫn du lịch dị hóa, năng lực. Dị hóa sau cao giai vị thành niên ác ma, mẫu trùng, đặc dị năng lực hơn nữa vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sáng lập già. Maria con bướm mảnh nhỏ vật phẩm từ. Vệ tuân tự thân giá trị. Có thể so tân tinh hướng dẫn du lịch hoặc là tân tinh lữ khách thân phận càng lệnh người thèm nhỏ. Giải, vệ tuân trên người thứ tốt quá nhiều. Nhưng kháng nguy hiểm thực lực cùng lữ quán đứng đầu lực lượng so sánh với. Vẫn là quá thấp quả thật. Nếu chờ hắn lần này lữ trình kết thúc. Gia nhập cường đại quy đồ lữ đội nói sẽ đến che chở. Đối phương liền tính hoài nghi. Cũng sẽ không đối hắn động thủ, nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn đều cùng quy đồ lữ đội cùng. Nhau hành động, không có khả năng vĩnh viễn ở bọn họ che chở hạ vệ tuân không nghĩ đương không cai sữa. yêu cầu người khác chiếu cố bảo hộ hài tử. Càng gì huống lữ đồ thay đổi trong nháy mắt. Tình huống như thế nào đều khả năng phát sinh, chỉ có chính mình có được lực lượng. Vệ Tuân mới có thể an tâm, dựa vào người khác, đã chịu bảo hộ. Không phải hắn tính cách, Vệ Tuân trong lòng biết chính mình còn thiếu cái đòn sát thủ, đạt được sao sao. Sao ma chủng là kiếm hai lưỡi. Vệ Tuân cũng có bị sao sao sao khống chế nguy hiểm. Nhưng phía trước lần đó chăm chú nhìn hắn biết sao sao sao cùng An Tuyết Phong nhất thể. Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong phía trước ký kết khế ước. Đối sao sao sao đồng dạng có hiệu lực, cứ như vậy chính là cái bảo hiểm. Đến lúc đó nếu chính mình gieo ma trùng, liền tính sao sao sao tình yêu biến mất. Ấn khế ước giáp phương ứng phụ trách Ất Phương ăn ở. Phụ trách Ất Phương thân thể khỏe mạnh. Phụ trách Ất Phương tinh thần khỏe mạnh. Ở khế ước tồn tại kỳ hạn nội, nó cũng sẽ không khống chế hắn, thương tổn hắn, mà nó đặc ý ký xuống Vệ Tuân. Khẳng định cũng là Vệ Tuân đối An Tuyết Phong, đối quy đồ lữ đội có dùng. Bởi vậy liền càng sẽ không thương tổn Vệ Tuân, khế ước thời gian là nửa năm. Vệ Tuân tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt không sẽ trì trệ không tiến. Hắn yêu cầu cũng là thời gian, cân nhắc lợi hại. Lựa chọn đối chính mình càng có lợi một phương. Như là Vệ gia người sinh ra đã có sẵn thiên phú, nếu nhiều nhìn chăm chú sao sao sao. Thật có thể ở trong cơ thể gieo hắn ma trùng. Cơ hội có hạn, muốn ở sao sao sao tình yêu biến mất phía trước. Chờ sau mặt nếu có kỳ ngộ. Hắn cũng không phải không có khả năng phản khống sao sao sao ma chủng, đương nhiên. Tại đây phía trước là biết rõ Yang Jin đại tư tế trong cơ thể ma chủng cấu thành. Xác nhận biện pháp này có thể hay không hành, Yang Jin đại tư tế làm ơn ngài chiếu cố, Vệ Tuân đem. Thịnh có lửa ma cây đèn để lại cho thác xoa lạt ma. Bên trong còn có tím diễm, hắc diễm vây quanh Yang Jin đại tư tế ngực ma chủng. Ngọn lửa hồng bị Vệ Tuân dùng để thiêu thạch gạch không có làm lạnh thời gian, số lần dùng hết sau chỉ cần dùng lửa ma vẫn luôn thiêu. Một hồi liền sẽ lại có số lần, Vệ Tuân mang theo Bạch Lang Vương rời đi này đống hắc thạch kiến trúc. Hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến mấy cái tư tế ở bên cạnh chờ. Thấy hắn ra tới ánh mắt sáng lên. Gấp hướng hắn đi đến này chung quanh trừ bỏ đang ở dựng dàn tế ngoại. Cũng chỉ có này một đống cấp đại vương tử cùng bơn giáo tư tế nhóm chuyên môn dựng kiến trúc. Vệ Tuân vừa rồi đi vào cùng thần câu thông. Quan môn, mặt khác tư tế cũng chỉ có thể lại bên ngoài gặp mưa, hiện tại xem hắn ra tới. Hẳn là cùng thần câu thông kết thúc. Không cần độc chiếm một chỉnh đống kiến trúc. Kia bọn họ có phải hay không cũng có thể đi vào này mấy cái tư tế còn không có cùng Vệ Tuân đáp. Thượng lời nói, liền trơ mắt nhìn đến hắn đem kia đầu Bạch Lang Vương lưu tại kiến trúc cửa, trông cửa, ngươi ở chỗ. Này chờ ta, Vệ Tuân chạm vào trụ Bạch Lang Vương mặt. Cùng nó mắt đôi mắt, Bạch Lang Vương hình thể thực đại. Ngồi xổm ngồi khi so Vệ Tuân ngồi xổm khi càng cao. Nó cúi người về phía trước. Đại móng vuốt đáp thượng Vệ Tuân bả vai, Bạch Lang ánh mắt thực lãnh thực hung. Mang theo một cổ tử hãn khí, nhưng nó trầm hô hô, lông xù xù, nhiệt cuồn cuộn thân thể lại một cái kính hướng Vệ Tuân trong lòng ngực tắc. Còn bang mà liếm hạ Vệ Tuân chóp mũi, Vệ Tuân một cái sau ngưỡng tránh né. Kết quả thiếu chút nữa bị áp mất đi trọng tâm, bị Bạch Lang Vương áp đảo ở nước bùn mà. Hắn nhíu mày, sách thanh, xem Vệ Tuân sắc mặt kéo xuống dưới. Bạch Lang Vương cuối cùng không hề dùng sức rán. Nó so bất luận cái gì lang khuyển đều phải càng anh khí hung hãn. Lại nghe từ Vệ Tuân mệnh lệnh, ngồi xổm cố thủ ở kiến trúc cửa, Vệ Tuân mệnh lệnh vài câu. Xem Bạch Lang Vương bất động, hắn hoàn toàn không lo lắng xoay người tránh ra cười chết. An Tuyết Phong lang chẳng lẽ còn nghe không hiểu tiếng người? Sẽ không thủ vệ sao? Còn nữa nói hắn cũng chỉ là đi cách vách thú vòng đem phỉ nhạc trí bọn họ nói ra mà thôi, quả nhiên. Những cái đó tưởng trở về nghỉ sẽ tư tế nhóm. Xem tân nhiệm đại tư tế thế nhưng đem Bạch Lang Vương ném ở cửa. Còn không mang theo Xuyên Thằng. Tức khắc một đám không dám lại tiếp cận, ta muốn để vài người ra tới. Chuyên môn phụng dưỡng ta tế phẩm, vệ tuân ngạo mạn đối thủ thú vòng tàng dân thủ vệ nói. Ta phải hướng thần dâng lên nhất thuần tịnh, nhất chân quý tế phẩm. Này đầy đất nước bùn cũng không thể ổ uế nó Bạch Mao, hắn chấn áp phong ấn ác đồ. Khống chế thần hỏa sự tích lan truyền nhanh chóng. Thủ vệ xem hắn tới đều thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống đất hành đại lễ. Đối vệ tuân mệnh lệnh không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp làm hắn tùy ý chọn, như thế tôn quý cường đại tế phẩm. Xác thật muốn cẩn thận chiếu cố mới được, có mấy cái tư tế thấu quá tới. Trong đó một cái mở miệng nói. Vệ tuân tà hắn liếc mắt một cái. Phía trước người này đứng ở đại tư tế phía sau. Là vị thứ hai. Hắn mang đến tế phẩm đúng là một đám người sinh, này tư tế nhìn như khen tặng. Nhưng trên thực tế ánh mắt lại bất chính. Vệ tuân tâm tư vừa chuyển liền biết hắn suy nghĩ cái gì, có tư cách hiến cho thần tế phẩm. Ở bọn họ trong mắt là so với kia chút tàng dân thủ vệ càng tôn quý. Bởi vậy vệ tuân muốn chọn tế phẩm tới phụng dưỡng hắn tế phẩm. Mà khinh thường kêu những người khác. Cũng là không gì đáng trách tuy rằng nhưng là. Đệ nhị tư tế đánh tâm nhãn không nghĩ làm hắn chọn đến chính mình mang đến người sống nếu dùng. Người của hắn sinh chiếu cố Bạch Lang Vương. Thả sẽ không nói có thể hay không bị ăn luôn. Loại này phụng dưỡng này không phải cho thấy. Hắn mang đến tế phẩm. So tân nhiệm đại tư tế tế phẩm mà vị muốn thấp sao tuy rằng đây là sự thật. Nhưng chung quy khó coi a. Vệ tuân không nhiều để ý tới hắn. Thẳng chọn phỉ nhạc chí ba người. Thấy vệ tuân chọn người sống đều là cùng hắn cùng mà khu. 12 tư tế mang đến. Không có lấy bọn họ lập uy ý tứ. Đệ nhị tư tế rụt rè gật đầu. Cho rằng vệ tuân là cái nhưng giao lưu. Không như vậy cũ kỹ người. Nhưng hắn còn không có cùng vệ tuân đáp thượng lời nói. Vệ tuân liền xoay người đem ba người sinh lãnh trở về. Nửa điểm không để ý đến hắn, hừ, đệ nhị tư tế sắc mặt âm trầm. Tức giận hừ lạnh một tiếng. Vệ tuân nghe hắn ở phía sau biên hừ. Nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng, đối phó ác ma phong ấn này khối. Cũng không phải là người càng nhiều càng tốt. Nhiều người càng có thể là trói buộc. Đem nắm lấy nhất cường Yang Jin đại tư tế là đủ rồi, còn nữa nói liền tính bị gieo ma trùng. Yang Jin đại tư tế mang đến tế phẩm cũng là bạch bò Tây Tạng. Mà này đệ nhị tư tế mang đến tế phẩm trực tiếp chính là người sống. Hoặc là hắn bản thân liền không phải hảo loại. Hoặc là hắn nguyên lai chính là ác ma tiềm tàng tín đồ dù sao ấn lữ quán nhắc nhở. Hắn loại người này là muốn giao cho cảnh sát, chính là kinh tủng lữ quán loại này phi pháp tổ chức. Thế nhưng còn biết báo nguy. Quả thực là làm người không thể tưởng tượng, vệ đội. Vệ đội có phải hay không ngươi? Bị vệ tuân mang tiến vật kiến trúc. Phỉ nhạc chí nhất trước nhịn không được. Đầy cõi lòng kích động hưng phấn mở miệng, trừ bỏ đinh một ngoại. Cũng liền vệ tuân trong tay có đinh một màu lục đậm áo choàng. Trừ bỏ ta còn sẽ có ai? Vệ tuân nhướng mày, tháo xuống mũ choàng, thấy hắn khuôn mặt, quý hồng thải hô khẩu khí. Tần Hân Vinh chú ý tới tàng dân thủ vệ đối vệ tuân cung kính bộ dáng. Hơn nữa mặt khác tư tế đều ở bên ngoài. Vệ tuân độc chiếm kiến trúc, kia thân phận của hắn. Tần Hân Vinh trong lòng cũng là buông lòng, phỉ nhạc chí thấy vệ tuân tới liền cao hứng muốn chết. Kích động liền tưởng hướng trên người hắn phát giống một tiếng cảnh cáo gầm nhẹ làm phỉ nhạc chí. Phản xạ có điều kiện ngừng ở tại chỗ. Báo ca ta sai a? Báo ca đâu? Vệ tuân bên chân như thế nào theo đầu Bạch Lang a? Là lữ trình nội biến hóa, vệ tuân đơn giản đem Tuyết Sơn Tam Thánh Thú báo Tuyết Vương. Bạch Lang Vương cùng Bạch Linh Dương Vương chuyện xưa nói rằng. Cấp báo tuyết một hợp lý biến hóa lý do, nó là an tuyết phong báo tuyết loại sự tình này. Vệ Tuân ở vì nó giấu giếm. Nếu có đại hướng dẫn du lịch quấy nhiễu lữ trình linh tinh. Này đầu báo tuyết nói không chừng sẽ trở thành kỳ binh. Vệ Tuân từ trước đến nay sẽ không làm vô dụng sự, nguyên lai là như thế này, Vệ Tuân nói cái gì phỉ. Nhạc Chí liền tin cái gì? Nghe nói Vệ Tuân biến thành Bạch Lang. Ở khảo hạch nhiệm vụ cùng ma quân đại chiến khi, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Vệ ca ngươi tóc đôi mắt còn không có biến trở về tới. Hắc, Vệ ca ngươi là cùng Bạch Mao động vật có duyên đi. Đầu Bạc Lam mắt cũng là thật là đẹp mắt. Nói chính sự, phỉ Nhạc Chí tích cực yên vui tính tình thực hảo. Nhưng cũng tâm đại tổng hội chạy thiên đề tài. Tần Hân Vinh cùng Quý Hồng Thải liếc nhau. Tần Hân Vinh tổ chức ngôn ngữ nói cho Vệ Tuân, đêm qua rạng sáng Vệ Tuân lưu lại sau. Giang Hoành Quang bọn họ nghe Vệ Tuân nói trước đi một bước. Hướng sai linh co này dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp chút dã thú truy xe. Ma hóa thây khô linh tinh nguy hiểm. Cũng may đều có kinh vô hiểm. Chờ rạng sáng 4 tháng 5 giờ kia hội. Bọn họ tới sai linh co bên ngoài sau. Giang Hoành Quang đám người quyết định đoàn xe tạm thời ở chỗ này chờ đợi Vệ Tuân. Đám người tề về sau lại hướng sai linh co, mang lữ khách đúng hạn tới cảnh điểm. Đây là hướng dẫn du lịch sự. Liền tính duyên khi lữ quán trừng phạt cũng là hướng dẫn du lịch. Không phải lữ khách. Bởi vậy bọn họ chờ tâm an lý nhiên. Sau đó lữ đội không chờ đến Vệ Tuân. Lại chờ tới rồi đinh một. Đinh một thoạt nhìn không thích hợp. Tần Hân Vinh nhíu mày hồi tưởng. Hắn thực tố chất thần kinh. Cả người đều ở run run. Động tác cũng có chút không phối hợp. Cánh tay thường xuyên quay cuồng vặn vẹo, phỉ Nhạc Chí nói. Ta hoài nghi hắn đến Parkinson, ta vốn dĩ nghĩ đoàn người cùng nhau đem đinh một cấp làm, Quý Hồng. Thải nói, dù sao có vệ đội ở, có không có đinh một cái dạng. Không thiếu hắn cái này hướng dẫn du lịch, nhưng Giang ca không làm ta động. Đại gia liền cùng đinh một đi rồi, hắn nói chuyện khi còn ngượng ngùng nhìn Vệ Tuân liếc mắt một cái. Sợ hắn sinh khí, cảm thấy bọn họ túng chứng. Nhưng Vệ Tuân không tỏ ý kiến. Sau đó đâu? Quý Hồng Thải nói. Chờ vào sai linh co sau. Liền gặp được kia bọn tàng dân, lữ quán cho ta nhóm thân phận. Phòng Vũ Hàng, Hứa Tử Thạch cùng Vu Thừa Phúc đi dọn hắc thạch đáp tế đàn. Giang Hoành Quang, Từ Dương, Ân Bạch Đào cùng Lâm Khải Minh bị cái tư tế mang đi. Ta nhóm ba bị cất chó đinh một trở thành tế phẩm nộp lên. Quan ở thú trong giới, có cho nhau liên hệ phương thức. Vệ Tuân xem bọn họ biểu tình không có khẩn trương nôn nóng. Liền biết các lữ khách là có biện pháp cho nhau liên hệ, đúng vậy. Có vô tuyến điện máy truyền tin. Ta nhóm mỗi cách 2 giờ liên hệ một lần, lữ đội mọi người tương đương với bị phân đến 3 cái mà. Phương. Từng người thu thập manh mối. Nhưng thật ra cái nào điểm đều có người. Còn rất đầy đủ hết. Bò Tây Tạng kéo tới một lu huyết. Mỗi cái một tầng hắc thạch tế đàn. Bọn họ liền sẽ hướng lên trên mặt tưới huyết. Làm huyết thẩm thấu tiến mỗi cái khe đá. Phòng Vũ Hàng nói là các loại thú huyết hỗn hợp. Có dương huyết, ngưu huyết, lộc huyết, lang huyết, người huyết, kên huyết. Cá huyết cùng linh dương huyết, phòng Vũ Hàng tiến lữ trình trước là cái chức nghiệp phẩm rượu sư. Có phẩm rượu sư màu xanh lục danh hiệu. Có thể nếm ra chất lỏng chung thành phần, Tần Hân Vinh đem từ các nơi đến tin tức tập hợp cấp vệ. Tuân, Vệ Tuân gọi Thác Xoa Lạt Ma cùng Giang Jin Đại Tư Tế cũng ra tới nghe, những cái đó dã thú tế phẩm. Nhóm đều bị uy dược. Người sống cũng là... Ta xem bọn họ không đều là tàng dân. Có thể là từ nơi khác quải tới, nói lên bị trói chặt người khi. Phỉ Nhạc Chí lộ ra vài phần tức giận cùng không đành lòng. Một nửa đều là thiếu niên thiếu nữ. Dư lại chính là thành niên người. Lão nhân, còn có 5 cái hài tử. Tổng cộng có 45 cái. Ta bí mật cùng bọn họ nói lời nói. Không ai lý ta nhóm bị trói tiến vào khi. Thú trong giới chỉ có thiếu niên thiếu nữ. Tần Hân Vinh bổ sung nói. thành niên người, lão nhân, năm cái hài tử là bất đồng phê thứ đưa vào tới, nói cách khác trừ bỏ đệ nhị tư tế ngoại. Còn có ba cái tư tế đưa cũng là người sống. Tính thượng đinh một, tổng cộng năm cái tư tế, đây là muốn trọng điểm quan chú, trung gian còn có người cầm cái xẻng. Đem trung gian bên kia bùn đất sạn rớt, hướng mà hạ chôn đồ vật. Không biết là cái gì ta ngửi được mùi máu tươi. Hơn nữa xem bọn họ kia đại sọt. Cùng Giang ca nói trang hương liệu sọt thực giống, Quý Hồng thải can đảm cẩn trọng. Giang ca bọn họ nguyên bản ở bên nhau nghiền hương liệu. Có mấy chục người đều ở nghiền. Có người nghiền hương liệu. Có người nghiền khoáng thạch thuốc màu linh tinh. Chờ nghiền hảo sau hỗn hợp lên. Đảo tiến cái đại sọt bị bò Tây Tạng lôi đi. Nhưng ở thượng một lần thông tin khi, Giang ca nói Từ Dương cùng Ân Bạch Đào bị đơn độc kêu đi rồi. Nói là thần lựa chọn bọn họ làm hiến tế thượng vu nữ cùng vu đồng vu nữ. Thác Xoa Lạt Ma thất thanh nói. Hắn đột nhiên bay tới Quý Hồng thải trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Người kỹ càng tỉ mỉ nói. Bọn họ đều ở nghiền cái gì? Giang ca nói có xương cốt. Lúa mì thanh khoa, dương hoặc là nghiêu trái tim, hắc thạch, còn có loại nhang mũi dường như bản màu đen thô hương, Quý Hồng thải sợ Thác Xoa Lạt Ma không biết nhang mũi là cái gì. Còn cho hắn quyển quyển họa khoa tay múa chân một chút, xoáy nước. Thác Xoa Lạt Ma xem hắn từng vòng hỏa, hồn thể thế nhưng run rẩy, hiển nhiên gặp cực đại chấn động. Từ phía trước nghe Yang Jin đại tư tế giảng thuật khi, Thác Xoa Lạt Ma biểu tình liền không đúng. Hiện tại hắn như là hoàn toàn xác nhận chính mình phỏng đoán. Thác Xoa Lạt Ma bỗng nhiên chuyển hướng Vệ Tuân. Mà vẫn luôn như muốn nghe Vệ Tuân mở miệng dò hỏi. Cho nên, hiện tại là ngày hôm sau. A, đối, Tần Hân Vinh phản ứng nhất mau. Là tới Sai Linh co ngày hôm sau. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ, từ bọn họ vừa rồi lời nói chung Vệ Tuân liền ý thức được. Vệ Tuân ở đêm tối khi tiến khảo hạch nhiệm vụ, ra tới khi bên ngoài thiên cũng là đen như mực, mưa rền gió dữ, nhìn không ra thời gian trôi đi. Còn có toàn viên đến Sai Linh co tàng bắc tìm tòi bí mật nhất sau một cảnh. Ma quỷ xanh nhạt lâm sai. Lữ quán nhắc nhở. Làm Vệ Tuân không có thể trước tiên ý thức được. Này thế nhưng đã có một ngày quá đi, dựa theo hành trình. Bọn họ tổng cộng cũng chỉ biết ở Sai Linh co cảnh điểm đãi hai thiên. Ở ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ liền sẽ rời đi. Kế tiếp hai thiên đều ở trên đường. Tới trang tang tự nhiên bảo hộ khu lữ trình liền kết thúc buổi sáng 6 giờ. Buổi chiều 6 giờ. Chỉ còn 12 tiếng đồng hồ, Vệ Tuân trực tiếp lật đổ chính mình các loại kế hoạch. Quang xem thời gian trận này hiến tế chỉ sợ thực mau liền sẽ bắt đầu. Sứ giả, này không phải quốc vương hiến tế. Này không chỉ là quốc vương hiến tế. Thác Xoa Lạt Ma cấp đến thanh âm phát run. Chân châu sắc linh hồn đều hỗn loạn đến trong suốt. Đã chịu đại chấn hám. Hắn cấp nói ra vài câu cổ tượng hùng ngữ, lại lập tức biến thành tiếng phổ thông, đông cứng phun ra mấy cái từ tổ, hiến tế, huyết tế, ma quốc, Yang Jin một mạch không ở tiểu lâm chùa. Hắn không biết, nhất cổ xưa bơn giáo chùa miếu tiểu lâm chùa, chỉ có đã chết đi Thác Xoa Lạt Ma. Biết cổ tượng hùng vương quốc nhất thần bí bí tân, tượng hùng vương cùng Gu Sâu Win tư tế là Phật tổ. Phái tới bảo hộ tàng Bắc đại địa sứ già, Tuyết Sơn cùng Thánh Hồ đều đem nghe theo bọn họ mệnh lệnh, Thác Xoa Lạt Ma đem phía trước lời nói. Nói nữa một lần, thanh âm phát khẩn, ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Mỗi khi mới cũ vương luân phiên thời điểm, Gu Sơ Win tư tế chủ trì quốc vương hiến tế, đã là tân vương kế vị cũng là hiến tế thần Sơn Thánh Hồ. Thần Sơn cùng Thánh Hồ là che ở nhân gian cùng ma quốc chi gian môn hộ, ngày cũ ma quốc xâm lấn. Nhân gian nhập khẩu, đang ở đáy hồ, là đi thông ma quốc hồ chi môn. Ta vốn tưởng rằng, kinh cuốn thượng giảng, kia hồ chi môn ở Tangra Yamco Thác Xoa Lạt Ma. Bình tĩnh, nhìn Thác Xoa Lạt Ma khó được hoảng loạn nói năng lộn xộn. Vệ Tuân lập tức quát, bế lên Bạch Lang Vương cấp Thác Xoa Lạt Ma cọ một chút. Thác Xoa Lạt Ma một cái run run, lập tức hoàn hồn, hồn thoạt nhìn cũng bình tĩnh nhiều, kinh cuốn thượng giảng ác ma bị chia làm hai khối. Phân biệt phong ấn tại cửu trọng vạn tự thủy tinh trong tháp cùng Sai Linh Co. Kia đi thông ma quốc Hồ Chi Môn ở Tangra Yamco, bị Phật Tổ dùng kim cương sử phá hủy, lại dùng cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp chấn áp. Từ đây ma hồ trở thành thánh hồ, kinh cuốn sẽ không có sai. Nhưng là, chín loại máu đại biểu cửu trọng huyết chi, dương trái tim đại biểu ác ma, xương cốt, lúa mì thanh khoa đại biểu các loại tế phẩm, thần thạch, hắc thạch, câu thông mà hạ, xoáy nước, màu đen nhang vòng, đại biểu hồ nước thông đạo Thác Xoa Lạt Ma run hạ. Bọn họ là muốn nghịch truyền quốc vương hiến tế, ở Sai Linh Co mở ra đi thông ma quốc Hồ Chi Môn. Bị ác ma khống chế mọi người dùng cửu trọng máu hỗn hợp xương cốt lúa mì thanh khoa trái tim chờ. Ma thành bột phấn, tại đây phiến đại địa thượng họa ra ác ma ký hiệu. Tụ tập toàn thế giới cận tồn tượng hùng di dân, bơn giáo tư tế, dùng bọn họ cùng các loại tế phẩm ở tà ác hắc thạch tế đàn thượng. Thay đổi Golden Baiju huyết mạch. Làm hắn trở thành chân chính tượng hùng vương, đường Golden Baiju chân chính trở thành tượng hùng vương kia một khắc, hắn cùng đại tư tế liền đem lấy tượng hùng vương cùng Kusawin tư tế thân phận bị hiến tế. Hoàn toàn ô nhiễm thánh hồ, mở ra đi thông ma quốc Hồ Chi Môn. Có lẽ đại ác ma Sambalaren đã lập tức liền phải thành công. Yang Jin đại tư tế nhìn đến. Kia từ hắc hồ hướng ra phía ngoài kéo dài khủng bố cái khe. Chính là Hồ Chi Môn hình thức ban đầu. Ầm vang, đinh tai nhức óc tiếng sấm xé rách phía chân trời. Che lấp gõ gõ tiếng đập cửa, kẽo kẹt không hề dấu hiệu mà. Khóa môn thế nhưng bị trực tiếp đẩy ra. Chứa đầy ma khí mưa rền gió dữ mãnh liệt chụp nhập. Bên ngoài trời tối như đêm. Sấm sét ầm ầm. Một trương thủy con khỉ ướt đẫm tái nhợt khuôn mặt, lặng yên xuất hiện ở ngoài cửa, hắn mắt cười thành hai điều phùng. Khóe miệng cao cao dơ lên, quá với khoa trương, này tươi cười thật sự quái dị cực kỳ, làm người không khỏe, đúng là đệ nhị tư tế, đại tư tế. Hiến tế muốn bắt đầu rồi, đại vương tử làm ta tới thỉnh ngài. Hắn tiếng nói phá lệ tiêm tế quỷ dị. Có nào đó làm đầu người vựng hoa mắt vù vù thanh. Hắn cười mắt thấy hướng Vệ Tuân bên người Thác Xoa Lạt Ma cùng sau mặt Yang Jin đại tư tế. Trong mắt như họa ra động lại. Bọn họ cơ hồ ở hắn mở miệng nháy mắt Vệ Tuân biến thành báo tuyết lại lập tức biến người. Trên người hắn quần áo tức khắc tất cả đều rơi xuống đất. Sở hữu người đều kinh ngạc. Ai có thể nghĩ vậy là công kích. Chỉ có Bạch Lang Vương như cùng Vệ Tuân tâm ý tương thông đồng thời nhào hướng đệ nhị tư tế. Trực tiếp đem hắn phát gục trên mặt đất suy lạp Bạch Lang Vương vung đầu. Máu tươi phun trào mà ra. Một viên bóng cao su đại viên cầu ục ục lăn tới. Mắt vẫn là cười nó lại là trực tiếp cắn rớt đệ nhị tư tế đầu. Ngay sau đó này đầu mặt vỡ toát ra vô số như bạch tuộc xúc tua đen nhánh ma khí. Yang Jin đại tư tế cả người cứng đờ. Hắn trong mắt biểu tình dễ dụa nhưng lập tức bị đen đặc ma khí thay thế được. Hắn giống bị mê. Hoặc rút ra đao nhọn. Lặng yên không một tiếng động thứ hướng đưa lưng về phía hắn Vệ Tuân. Thác Xoa Lạt Ma ý thức được. Hắn lập tức giơ tay đi chắn. Nhưng kia đao nhọn lại xẹt qua một đạo không thể tưởng tượng đường cong. Vòng khai hắn ngăn trở đâm thẳng Vệ Tuân. Này hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Mà ngay lập tức quá sau. Hết thảy yên lặng, đệ nhị tư tế đầu mặt vỡ ma khí như khô héo thực vật mềm mại ngã xuống. Yang Jin đại tư tế xanh cả mặt tròng mắt trắng dã trực tiếp ngã xuống đất nỉ non nói mớ tiếng vang. Ở Vệ Tuân bên tai. Chỉ có hắn có thể nghe được có lẽ là Vệ Tuân mới vừa lọt vào chí mạng công kích duyên cớ. Này nói mớ thanh càng ầm ĩ vang dội. Vô số không khiết vặn vẹo. Có cường đại năng lượng tin tức đánh sâu vào hắn ý thức. Cơ hồ làm vệ tuân trước mắt nháy mắt sinh ra ảo ảnh, nhưng vệ tuân thong dong mỉm cười. Phủ thêm áo choàng đi ra phía trước. Dùng thủy tinh hẹp đao chặt đứt đệ nhị tư tế đầu mặt vỡ ma khí xúc tua. Hắn để chân trần, tái nhợt ngón chân dính một chút huyết. Phá lệ chói mắt, ngay sau đó vệ tuân liền nhìn đến kia lấy máu. Bị vô hình lực lượng hủy diệt biến mất. Hắn chân giống bị khối băng nắm quá giống nhau. Lạnh đến gần như mất đi chi giác. Lo lắng ta sao, vệ tuân môi khẽ nhúc nhích. Không có ra tiếng. Chỉ là khẩu hình. Nhưng vệ tuân biết. Đối phương có thể nghe đến. Vệ tuân mặc tốt quần áo. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Quý Hồng Thải bọn họ hiện tại mới nhanh chóng phản ứng quá tới. Phỉ Nhạc Chí chạy tới quan môn. Quý Hồng Thải cùng Tần Hân Vinh đè lại hôn mê Giang Diên đại tư tế. Nhìn phía vệ tuân, chờ hắn chỉ thị, các ngươi trước ở chỗ này chờ hạ. Vệ tuân mang lên mũ choàng, dẫn theo thủy tinh hẹp đao ra cửa. Bên ngoài là mưa rền gió dữ. Mưa to tầm tã như mưa đá đánh vào trên người hắn. Sấm sét một tiếng tiếp theo một tiếng, như ma thần ở rít gào giống giận. Nước mưa như mảnh từ mũ choàng bên cạnh chảy xuống. Màu lục đậm áo choàng ám giống đoàn bóng ma, mặt khác tư tế vật kiến trúc 10 mét ngoại chờ. Chính như đệ nhị tư tế lời nói. Hiến tế sắp bắt đầu rồi, vệ tuân sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật đã bị ảnh hưởng đã có chút vô pháp khống chế cảm xúc. Bành trướng, no đủ ồn ào thanh âm tràn ngập hắn đại não ngũ cảm. Chỉ có phát tiết. Mới có thể làm hắn quy về bình thường. Hải, vệ tuân hữu hảo hướng bọn họ chào hỏi. Sau đó không có bất luận cái gì dấu hiệu vệ tuân đề đao sát hướng thứ 5 tư tế. Bạch lang vương cắn hướng thứ 7 tư tế. Thậm chí cùng thời gian vệ tuân còn có công phu ném ra thạch gạch phong bế đệ thập tư tế. Bọn họ đều là cùng đệ nhị tư tế đồng dạng dâng lên người sống tư tế. Mưa rền gió giữ chung một mảnh hỗn loạn. Tiêm thanh kêu sợ hãi bị hết đợt này đến đợt khác tiếng sấm che đậy. Bạch lang vương cắn chết thứ 7 tư tế. Vệ tuân rút ra đâm thủng thứ 5 tư tế ngực thủy tinh hẹp đao. Hắn phía bên phải gương mặt bắn thượng máu tươi. Bị nước mưa pha loãng thành thâm màu hồng phấn. Theo hắn gương mặt từ cằm nhỏ giọt ta còn sẽ gặp được. Càng nhiều nguy hiểm không tiếng động nói. Khóe miệng hơi cong. Làn da tái nhợt quá phân. Huyết sắc là duy nhất diễm sắc đùng. Thần nói cho ta. Đệ nhị, thứ năm, thứ bảy, đệ thập tư tế đều là ác đồ. Hiến tế sắp tới. Không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối mặt mọi người coi hắn như ác quỷ cảnh giác kinh. Hoảng ánh mắt. Vệ tuân mỉm cười. Hắn rũ xuống ngón tay hơi nhiệt. Là bạch lang vương ở liếm láp hắn đầu ngón tay. Khe hở ngón tay. Liếm rớt những cái đó lây dính thượng. Người khác huyết. Người khác hơi thở. Vệ tuân thẳng tắp nhìn phía tụ tập mà đến đám người sau. Cái kia cao lớn nam nhân. Hắn không hề là mới gặp khi mộc mạc tàng bào. Mà là một thân phục cổ. Mới tinh tượng hùng vương bào. Vệ tuân đi hướng ưng sáo truyền nhân. Không ai dám ngăn ở bọn họ chi gian. Đám người như Moses phân hải tránh ra. Ưng sáo truyền nhân đứng ở tại chỗ. Vẫn chưa lui ra phía sau. Vệ tuân lại thấy đến hắn nắm chặt trong tay đạm kim sắc cốt sáo này chi ưng sáo thật sự là xinh đẹp. Cực kỳ. Vừa thấy chính là dùng đại bàng kim hữu cánh cốt làm. Chân chính. Trong truyền thuyết cốt sáo, vương. Hiến tế muốn bắt đầu rồi sao? Vệ tuân ngừng ở trước mặt hắn 5 bước chỗ. Ở ưng sáo truyền nhân giữa mày trói chặt. Sắp sửa mở miệng khi. Hắn không nhanh không chậm. Lấy ra Gusawin tư tế ra người thang ca. Khoác ở trên người mình chỉ có tượng hùng vương cùng Gusawin tư tế. Mới có thể chủ trì quốc vương hiến tế. Đúng hay không? Ưng sáo truyền nhân đồng tử sậu xúc. Lại khôi phục bình thường, đúng vậy. Tượng Hùng Vương cùng Gusawin tư tế mới có thể chủ trì quốc vương hiến tế. Càng là tiếp cận, hiến tế thành công xác suất càng cao. Đúng vậy, Ưng Sáo truyền nhân trầm mặc hồi lâu, như là cân nhắc. Nhất sau hắn rốt cuộc mở miệng, Túc Thanh nói, lại là không để ý tới Vệ Tuân vừa rồi giết như vậy nhiều người, đại tư tế. Ta nhóm đi thôi, Vệ Tuân mỉm cười. Ai cũng không biết hắn giờ phút này chính lâm vào khủng bố ảo giác cùng ảo giác chung. Tinh thần đều gần như thác loạn. Kia trời cao phía trên, tựa hồ có một đôi mắt ở vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Tuy rằng thu liễm một chút lực lượng, lại tràn ngập cảnh cáo ý vị đối phương sinh khí. Hắn đối Vệ Tuân mỗi lần thông qua cái loại này phương thức tới hấp dẫn hắn lực chú ý mà bất mãn, nhưng Vệ Tuân môi khẽ nhúc nhích, cũng không phải xin tha, cũng không phải lấy lòng, mà là khiêu khích. Ngươi yêu ta, nhưng ngươi vô pháp chạm vào ta, vô pháp cùng ta cùng nhau, thậm chí không bằng một đầu lang. Đây là ngươi tình yêu sao? Có nghĩ người ta chi gian càng thân cận? Vệ Tuân tay trái ấn thượng ngực, như mê người ác ma, phát ra mời, người muốn hay không đến ta trong lòng tới giám thị ta đâu? Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, người thậm chí không bằng một đầu lang. Bạch Lang Vương đánh xà tùy côn. Đối, người không bằng ta. Sao sao sao? Hết chương.